lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, bốn độ yêu tăng. Hát, Ngao Ngọc Liệt trong miệng phát ra quát to một tiếng, nhảy lên mà đi, trong tay Hắc Viêm yêu đao hung hăng rơi xuống. Khí kình đao mang hóa thành màu đen cự long, xông vào dưới chân lâu thuyền bên trong, theo lấy một tiếng vang thật lớn, sóng lớn cuồn cuộn, to lớn lâu thuyền từ giữa đó vỡ vụn thành hai đoạn. Ngao Ngọc Liệt thân thể nhẹ nhàng rơi xuống, đứng ở một khối nhỏ tấm ván gỗ mảnh vỡ trên, theo lấy sóng lớn chập trùng, như là trích tiên hàng thế. Sư phụ, đao này quả nhiên có thể giảm mạnh cái thế giới này áp chế lực. Hắn quay đầu, nhìn hướng khác một bên nói rằng, có cảm giác. Đường Lạc trong tay cầm một cây gậy, một cái tay khác xéo xuống trên duỗi ra, trong tay nắm lấy một cái nam tử. Kia nam tử gian nan mà giãy giụa, cử động chậm rãi đình trì. Ánh mắt rơi vào Đường Lạc cây gậy trong tay trên. Trên mặt tất cả đều là chấn kinh, làm sao cũng nghĩ không minh bạch, chính mình rõ ràng cầm lấy 9 đại thánh binh một trong bàn long côn. Chính diện giao chiến thời điểm, lại như cũ không phải là đối thủ của người đàn ông này. Đối phương, tựa hồ căn bản chưa hết toàn lực bộ dáng, thậm chí còn cướp đi hắn bàn long côn, trong mắt kinh hãi hóa thành tuyệt vọng cùng mờ ám. Theo lấy ánh lửa lóe lên, nam tử bị lưu ly diễm thiêu đốt thành một đoàn tro tàn. Tại chỗ hỏa táng, giơ lên cây gậy, Đường Lạc nhìn rồi thoáng qua. Bàn long côn ngang lề dài ngắn, ở giữa màu đen, phía trên điêu khắc một đầu màu vàng chân long, hơi có một chút nhô ra hoa văn. Hai đầu thì là màu vàng chạm rỗng, mặt trong lơ lửng lấy hai khỏa màu vàng tiểu cầu. Theo lấy cây gậy hoạt động, cùng xung quanh va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, để người chấn động trong lòng, ý thức vì đó thanh minh. Đây cũng là 9 đại thánh binh một trong bàn long côn. Cho Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt cảm giác, cùng Hắc Viêm yêu đao đồng dạng, cùng Cửu Sỉ Đinh Ba có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ sợ đồng dạng là Cửu Sỉ Đinh Ba, bộ phận chế tạo thành, nghĩ không ra này Yên Vũ Lâu còn thật lợi hại, so Hắc Thiên Thần Cung muốn cao hơn quá nhiều. Ngao Ngọc Liệt lướt sóng mà đi, đi đến Đường Lạc bên thân. Đường Lạc giờ phút này cũng đứng ở mặt nước trên. Đi thôi, hiệu suất có chút chậm rồi, Đường Lạc nói rằng, dưới chân nổi lên gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra, dưới một hơi hình thành bọt nước. Đường Lạc bóng người trong nháy mắt rời xa biến mất. Chúng ta đi khách sạn. Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu, lớn tiếng hô nói, âm thanh xuyên thấu mây xanh, truyền ra đi thật xa, thông chi ở phụ cận các nơi thần ma đi lại, cấp tốc đuổi kịp Đường Lạc. Ba, kinh đường mộc bị đập vào cái bàn trên. Người viết tiểu thuyết cao giọng nói rằng, nói kia Ngọc Long công tử lấy Hắc Viêm yêu đao đón đỡ ở bàn long côn. Song phương thánh binh, giao kích, giọng nói như chuông đồng, giống như cửu thiên thần lôi bên tai bên nổ tung. Chung quanh người đều ngã trái ngã phải, chớ nói gia nhập hai người chi đấu, liền là đứng thẳng cũng cực vì khó khăn. Nhưng kia bốn độ yêu tăng coi là thật rồi được, đối cứng thánh binh giao kích chi uy, lách mình xuất hiện ở Yên Vũ Lâu lâu chủ sau lưng, thi triển ra kinh khủng nhất lần thứ ba. Đáng thương Yên Vũ Lâu lâu chủ, đạt được bàn long côn không đủ một tháng, chính trực ma quyền sát trưởng lúc, bị kia lần thứ ba độ hóa đánh trúng sau lưng, rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Đông giang hồ, một đời bá chủ, như vậy vẫn lạc, toàn bộ Yên Vũ Lâu cũng thay đổi thành rồi lâu đài trên không. Lại không bất kỳ khói lửa khí tượng, đây là một nhà tửu lâu, thực khách chung quanh nhóm. Nghe lấy người viết tiểu thuyết giảng thuật gần nhất giang hồ trên phát sinh việc lớn đi qua đủ loại nghệ thuật gia công loại kia, nghe được như si như say. Nói xong một đoạn, người viết tiểu thuyết bưng lên trước mặt trà xanh nhuận lợi nhuận yết hầu. Lão trưởng, kia bốn độ yêu tăng, đến cùng là thần thánh phương nào? Có người mở miệng hỏi nói, người viết tiểu thuyết là cái hơi gầy gò, phi thường có thư sinh khí tức lão giả, chỉ là hành vi hơi có chút con buôn. Nghe rồi người kia nói, cũng không đáp lại, ngược lại cười mà không nói. Được, được, người chung quanh cười mắng. Người cái lão già, liền biết rõ muốn tiền, cũng không mập mờ, nhao nhao cho ra khen thưởng. Người trong giang hồ đi lại, cũng nên ăn cơm nha. Người viết tiểu thuyết cười ha hả nói, sờ rồi lên chính mình râu ria, hắn râu tóc bạc phơ, có chút tiên phong đạo cốt, bất quá hành vi ngược lại là phi thường có sinh hoạt khí tức. Người cũng coi như người giang hồ. Thực khách cười nói, đương nhiên tính, người viết tiểu thuyết nói rằng, ta không hành tẩu giang hồ, lấy ở đâu nhiều như vậy tin tức, đều hành tẩu giang hồ rồi, làm sao không tính người giang hồ? Vậy người biết võ công sao? Có người hỏi nói, võ công nha, ta nói chuyện viết, dựa vào là cước trình nhanh, mồm mép lưu loát, muốn võ công làm cái gì? Người viết tiểu thuyết nói, được rồi, nói cho chúng ta một chút kia bốn độ yêu tăng. Vừa rồi cha hỏi nam tử nói rằng, này bốn độ đến cùng là cái nào bốn độ? Nói lên kia bốn độ yêu tăng, người viết tiểu thuyết lại, dùng trà thấm giọng một cái, vỗ nhẹ nhẹ một chút kinh đường mộc rừng nói, lai lịch cực vì thần bí, đến nay đều không có người sờ vuốt thanh nó căn nguyên. Người này tự xưng hòa thượng, pháp hiệu Huyền Trang, tục gia tính danh vì Đường, cũng bị người trở thành bốn độ yêu tăng Đường Huyền Trang. Hắn lần thứ nhất ở giang hồ trên lộ mặt liền là hơn tháng trước Bạch Vũ Kiếm Trang một chuyện. Người viết tiểu thuyết đem Bạch Vũ Kiếm Trang một chuyện miêu tả một lần, trong đó có xuân thu bút pháp, cũng có chút ít khoa trương, nhưng khoảng cách chân tướng cũng là tám lâu không rời mười. Đáng thương kia cái gọi là Bạch Vũ Ba Kiếm, chỉ sợ là năm gần đây giang hồ xui xẻo nhất thành danh thiếu hiệp rồi. Nếu không có người thấy, trang chủ Chu Vũ dẫn người chậm chạp chưa về, âm thầm vào Bạch Vũ Kiếm Trang, này ba người sợ là muốn ở chết ở thủy lao bên trong. Đám người ngay ngắn bật cười, đối loại này mạo danh thiếu hiệp, hiển nhiên không có hảo cảm gì, đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là đơn thuần cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Vũ Ba Kiếm, xui xẻo bọn hắn như thế cười. Quá ngày, đổi cái gì đại hiệp, danh túc xui xẻo bọn hắn như cũ như thế cười. Kia Ngọc Long công tử trong tay Hắc Viêm yêu đao đến cùng làm sao tới? Có người hỏi nói, người viết tiểu thuyết sờ rồi lên dưới cằm râu ria. Hắc Viêm yêu đao tự nhiên đến từ Hắc Thiên Thần Cung. Này thời gian nửa năm nhiều, Hắc Thiên Thần Cung không ngừng khuếch trương, át chủ bài chính là Hắc Viêm yêu đao. Làm sao có thể? Đã nhưng Hắc Thiên Thần Cung có Hắc Viêm yêu đao, vì cái gì còn sẽ bị kia yêu tăng hủy diệt? Thánh binh vô địch là giang hồ thiết luật, tự nhiên cơ bản quy luật. Rất nhiều người nghi hoặc, đã có yêu đao nơi tay, Hắc Thiên Thần Cung lại là làm sao quỳ? Đêm đó mây đen gió lớn, kinh lịch người tử thương thảm trọng, chỉ có Hắc Thiên Thần Cung một chút tôi tớ còn sống. Không có chờ người viết tiểu thuyết nói tiếp cái gì, có phải hay không truyền thuyết bên trong Mục Nhân Tiên thật ở hòa thượng kia trong tay? Có người đánh gãy hỏi nói, người viết tiểu thuyết lung lay đầu. Mục Nhân Tiên, hơn phần nửa là không có, bởi vì chỉ có mấy cái tôi tớ còn sống. Nói không tỉ mỉ, đêm đó cụ thể chuyện, ta còn thực sự không biết rõ. Ở giữa còn cố ý thừa nước đục thả câu dừng lại. Đám người cái cổ đều duỗi lớn rồi, liền cho bọn hắn nghe cái này. Còn tốt mọi người quần không có thoát. Nói cách khác, người lão già này đem tiền thưởng trả lại. quán rượu trong hành lang thực khách cười đùa bắt đầu. Ta nếu là liền cái này đều biết rõ, cũng không phải là người viết tiểu thuyết, là thần tiên. Người viết tiểu thuyết nói, đến, chúng ta nói tiếp kia bốn độ yêu tăng, Bạch Vũ kiếm trang một chuyện, chỉ có thể coi là yêu tăng sơ nhập giang hồ nửa cái việc lớn. Hủy diệt Hắc Thiên Thần Cung là kiện thứ nhất việc lớn, hủy Yên Vũ Lâu, đoạt bàn Long Côn là kiện thứ ba. Có người suy nghĩ một chút, đưa ra nghi vấn, lão đầu, không đúng sao? Kiện thứ hai đâu, bị ngươi ăn chưa? Hắn nhưng là học qua số học. Đừng nóng vội, ta đang muốn nói kiện thứ hai đâu. Người viết tiểu thuyết nói, kia kiện thứ hai chuyện, cũng là bốn độ yêu tăng danh hào tồn tại. Nói chuyện Bạch Vũ kiếm trang trang chủ ở giang hồ, trên cũng không ít bạn tốt. Không rõ không minh bạch mà chết ở rồi Hắc Thiên Thần Cung. Kia yêu tăng lại không có dấu giếm Hắc Viêm yêu đao nơi tay tin tức. Tự nhiên có người giang hồ chen chúc mà tới. Nói đến đây, người viết tiểu thuyết lung lay đầu. Tựa hồ tại cảm thán, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Ai cũng minh bạch thánh binh cường đại, cho nên ai cũng nghĩ muốn. Đương nhiên sẽ nguy hiểm, nhưng những người khác cũng sẽ trên. Nói không chừng vận khí ta tốt liền lấy đến đây. Lăn lộn giang hồ, còn sợ cái gì nguy hiểm? Sợ nguy hiểm dứt khoát về nhà loại mà đi. Đối với thánh binh tranh đoạt, mỗi người đều ôm lấy tương tự ý nghĩ. Che giả mang mọc, nắm giữ thánh binh mang đến cường đại, lại không phải toàn phương vị vô địch cùng cường đại, là người liền sẽ có sơ hở. Có sơ hở thì có cơ hội. Chỉ có thánh binh mới có thể chống lại thánh binh thiết luật, là chỉ lực lượng trên chính diện chống lại. Muốn thật là đạt được thánh binh liền toàn phương diện vô địch, người thánh binh kia cũng sẽ không ở giang hồ trên không ngừng xuất hiện, biến mất, lưu chuyển khắp từng cái giang hồ nhân sĩ trong tay. Đừng cảm thán, lão đầu, tiếp tục a. Có người thúc giục nói, tốt, tốt. Người viết tiểu thuyết nói rằng, kỳ thực cũng không có chuyện gì để nói, chính là một số người tìm tới bốn độ yêu tăng đường huyền trang, bị đối phương độ hóa. Bốn độ xưng hô cũng từ nơi này mà đến. Bốn độ rốt cuộc là ý gì? Cái gọi là bốn độ chính là độ thân, độ tâm, độ hóa, còn có độ kiếp. Người viết tiểu thuyết nói rằng, trước ba người là hòa thượng kia bá đạo quỷ quyệt võ công. Độ thân là chỉ yêu tăng bá đạo nội lực, một trưởng một quyền, mọi cử động mang theo bình thường giang hồ nhân sĩ hoàn toàn không cách nào chống cự lực lượng. Sở chi tức thương, đánh chúng tức tử, còn thường thường chết không toàn thây, được người xưng là độ thân. Độ tâm nói thì là quỷ quyệt vô cùng. Khó mà hình dung đây là cái gì võ công. Ngày đó ở Bạch Vũ kiếm trang, đường huyền trang ở Bạch Vũ ba kiếm ba người đầu trên riêng phần mình vỗ một cái. Ba người liền cúi đầu xưng thần, khóc giống chảy nước mắt. Sau cũng có người bên trong qua chiêu này, không cách nào tự quyết. Cùng nó nói đây là cái gì Phật môn võ công, cũng không phải nói là cái gì tà ma công pháp. Độ hóa cũng là như thế. Lấy cường đại công lực, như liệt hỏa đồng dạng, đem đối thủ tính cả quần áo toàn bộ hóa thành tro tàn. Hài cốt không còn, đây không phải là ba lần sao? Nhìn thấy người viết tiểu thuyết ngừng lại, có người hỏi, cuối cùng một lần đâu? Cuối cùng một lần, là đối với người khác mà nói, đường huyền trang xuất hiện, giống như là kiếp nạn của bọn hắn khó. Người viết tiểu thuyết gật gù đắc ý, nói thế nào, chẳng lẽ nói là hận cổng trời phải xui xẻo. Người viết tiểu thuyết vỗ nhẹ nhẹ một chút kinh đường mộc. Không chỉ là hận cổng trời, kia tóc trắng hòa thượng làm việc quả quyết, ra tay không lưu tình chút nào, nhưng không có truyền thuyết bên trong người xuất ra lòng từ bi. Nhưng người này lại không phải lạm sát vô độ người, vừa chính vừa tà. Cũng là không tính chân chính tà ma ngoại đạo, cùng chi đối trên, tương đương với độ kiếp, sống hay chết đều xem thiên ý, nhìn cái gì thiên ý. Còn độ kiếp, ta cũng không tin, kia yêu tăng có như vậy lợi hại. Có người vỗ bàn nói rằng, người khác thế nhưng là hai kiện thánh binh nơi tay. Trong thiên hạ, còn có ai có được hai kiện thánh binh? Lại không phải có thánh binh liền thật vô địch. Có người nói, mà lại dựa vào thánh binh. Tính cái gì anh hùng hảo hán? Người khác yêu tăng đâu? Vốn cũng không phải là cái gì anh hùng hảo hán. Huống hồ, chiếu ngươi nói như vậy, bốn đại thánh địa lại tính cái gì? Bốn đại thánh địa có thể giống nhau sao? Thánh binh là bọn hắn biểu tượng, nội tình, không có rồi thánh binh. Bốn đại thánh địa không như cũ là thánh địa. Cũng không thể nói như vậy. Phi kiếm môn cho tới bây giờ nhất mạch đơn truyền. Không có rồi thánh binh. Liền hai người, ai sợ a? Thôi đi, cho ngươi một cái thánh binh. Ngươi dám đi tìm Lạc Anh kiếm thần quyết đấu sao? Ngươi ngược lại là cho ta à? Ngươi đi ta liền cho a? Ngươi cho ta liền đi a? Một đám người vì ai càng mạnh lẫn lộn cùng nhau. Chiến lược phân tích đòn khiêng tinh đảng. Từ xưa có chi, đều chớ ồn ào. Quát to một tiếng chấn người lỗ tai run lên. Ngăn trở chiến đấu đảng các đảng đấu tranh. Lại là một cái môi đỏ răng trắng. Bộ dáng tú lệ công tử ca. Không cần nhiều lời. Đây là một cái nữ giả nam trang. Nhưng nghe thấy vừa rồi kia vừa hô. Liền nghe được. Thực lực không yếu. Khụ khụ. Kia người ho khan hai tiếng. Nhìn lấy người viết tiểu thuyết. Lão trưởng, ta có một cái vấn đề trọng yếu. Công tử mời nói. Người viết tiểu thuyết cười tủm tỉm nói. Cái kia, nghe nói kia Ngọc Long công tử tuấn tú vô song. Là thật sao? Sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn là hỏi ra rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trọng yếu cái giám a. Nữ nhân lăn ra giang hồ. Mọi người quần tình xúc động. Người hắn mẹ liền hỏi cái này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,